Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 182, người có tâm địa sắt đá, cho dù có bị vạn tiễn xuyên tâm. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Mai. Cho đến khi những y tá bác sĩ chia ra đi, Quý Noãn mới đi tới phía sau Thời Niệm Ca. Cô Thời, cô không sao chứ? Trên người cô nhiều máu quá. Nếu bị thương thì mau đi băng bó đi. Những người bên trong là bạn của cô à, tôi ở lại giúp cô nói chuyện với bác sĩ. Cô đi kiểm tra vết thương trên người đi. Tôi không sao. Thời Niệm Ca rời mắt qua, nhấc tay lên để Quý Noãn nhìn thấy tay và vết máu trên người cô. Tôi không bị thương. Đây là máu của bọn họ. Người bị thương là tài xế và trợ lý của tôi. Bọn họ bị thương rất nặng. Tôi thì không sao. Lúc này, phía ngoài bệnh viện có không ít ký giả chạy vào, vừa quay phim vừa hỏi tình hình trong bệnh viện. Xin hỏi, hai người là bạn bè hay người nhà của người bị nạn? Có thể thuật lại tường tận vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đại lộ Viễn Dương không? Vì đám phóng viên xông vào mà ngoài cửa phòng cấp cứu bất chợt náo loạn. Thời Niệm Ca không lên tiếng. Quý Noãn đang định tách cô ra khỏi đám phóng viên thì bỗng một giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên từ phía sau đám người. Cút ngay. Giọng nói rét lạnh một cách kỳ lạ. Quý Noãn chợt quay đầu. Cô nhìn thấy Tần Tư Đình khoác áo trắng đứng đó. Vẻ mặt vô cảm. Tần Tư Đình vừa xuất hiện, tất cả y tá bác sĩ ở lầu một đều im phăng phắc. Không ai dám mở miệng nói lớn tiếng. Đám phóng viên giật mình. Vừa quay đầu lại đã thấy một vị bác sĩ hết sức cáu kỉnh. Bọn họ giơ ống kính về phía anh. Kết quả những phóng viên đó còn chưa kịp lên tiếng thì bảo vệ bệnh viện đã từ sau lưng Tần Tư Đình lao đến. Xua đuổi bọn họ. Vừa đuổi vừa nghiêm giọng mắng. Bên ngoài phòng cấp cứu không phải là chỗ để phóng viên chụp hình lung tung. Các người mau ra ngoài. Đừng tụ tập ở đây làm chậm trễ bác sĩ cứu người. Đi mau. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh trở lại yên tĩnh. Ánh mắt Tần Tư Đình lãnh đạm. Anh nhìn Quý Noãn, rồi lại như vô tình liếc về phía Thời Niệm Ca đứng sau lưng cô. Khi thấy Thời Niệm Ca sắc mặt tái nhợt im lặng đứng đó thì anh bước lên trước. Tần Tư Đình cất giọng trầm thấp lạnh lùng. Bị thương ở đâu? Rõ ràng lời này là đang hỏi Thời Niệm Ca. Hiển nhiên Thời Niệm Ca cũng không ngờ trong lúc cấp bách, xe cứu thương lại chở ngay vào bệnh viện mà Tần Tư Đình đang làm việc. Cô im lặng chốc lát, khuôn mặt tái nhợt không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ lạnh nhạt nói, tôi không bị thương. Lúc trả lời, Thời Niệm Ca không hề nhìn Tần Tư Đình, lạnh lùng giống hệt anh. Một tay Tần Tư Đình đút trong túi áo khoác trắng, đôi mắt hờ hững quét về phía cô, ngoài miệng vẫn nở nụ cười hờ hững. Cũng đúng, từ xưa đến nay cô Thời đều phước lớn mạng lớn mà. Lúc này Thời Niệm Ca mới rời mắt về phía anh. Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Tần Tư Đình, cô vừa điềm tĩnh vừa nhẹ nhàng nói. Bây giờ tài xế và trợ lý của tôi bị thương. Sống chết chưa rõ. Bác sĩ Tần có thể nhắm vào tôi. Nhưng đừng châm dầu vào lửa vào lúc này. Tần Tư Đình lạnh giọng cười giễu. Sau đó lại gằn giọng. Chấm. Thật không ngờ cô Thời đối xử với người bên cạnh vẫn còn có chút lương tâm. Chẳng phải lương tâm cô bị chó tha rồi sao? Hay là mấy năm nay ở Mỹ đã dần hồi phục lại rồi? Thời Niệm Ca không nói gì. Hai mắt vẫn dõi theo anh. Quý Noãn không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác. Nhưng thật sự là nghe không nổi nữa. Cô bước đến gần Tần Tư Đình. Nhỏ giọng nói. Bác sĩ Tần, lúc cô Thời vừa mới chạy vào đây thì chân hơi khập khiễng. Có lẽ gân cốt hay mắt cá chân bị thương rồi. Sắc mặt cô ấy rất kém. Tuy rằng máu trên người không phải của cô ấy nhưng dù gì cũng bị hoảng hốt nhất thời. Tốt xấu gì anh cũng là đàn ông. Đừng châm kim vào lòng người ta vào lúc này được không? Thời điểm này mà còn sát muối lên vết thương của Thời Niệm Ca sao? Đúng là không ngờ tên đàn ông ngày thường cầm dao giải phẫu cứu vớt chúng sinh như anh lại là một kẻ lạnh lùng vô tình nhường này. Hoảng hốt, hoảng hốt là cái gì? Tần Tư Đình rét lạnh nói lời sâu xa. Người có tâm địa sắt đá, cho dù bị vạn tiễn xuyên tâm cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác nào. Vài câu tôi nói mà có thể châm kim vào lòng cô ta thì đó không phải là thời niệm ca rồi. Dứt lời, anh bất chợt xoay người bỏ đi. Tuy rằng Quý Noãn muốn ở lại bên cạnh thời niệm ca đang trong trạng thái cả thân thể và tinh thần đều thảm hại. Nhưng dù sao hai người cũng không được xem là thân quen. Huống chi mục đích hôm nay cô đến là để cảm ơn bác sĩ Tần. Cô do dự một lát rồi xoay người đi ra khỏi đám đông. Tần Tư Đình bước vào thang máy đầu tiên. Trước khi cửa thang đóng lại, Quý Noãn vội vã bước vào theo. Tần Tư Đình lãnh đạm liếc cô một cái. Ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, hiển nhiên không có tâm trạng nói chuyện. Tốc độ thang máy rất chậm. Quý Noãn nhìn người đàn ông cao ngất lạnh lùng đang khoác áo trắng đứng đó mà khẽ cười. Châm chọc, rõ ràng là rất quan tâm mà lại giả vờ như bạc tình bạc nghĩa. Tâm tư đàn ông các anh đúng là mò kim đáy bể mà. Tần Tư Đình sầm mặt, không lên tiếng. Phòng khám của anh không phải là ở tầng 16 của bệnh viện sao? Tốc độ thang máy chỗ này như rùa bò. Hơn nữa còn hay bị bấm dừng giữa chừng. Vậy mà trong thời gian ngắn, anh đã chạy xuống tới dưới này. Chứng tỏ anh dùng hết sức lực chạy một mạch bằng thang bộ. Sau khi nhìn thấy cô thời, xác định người bị thương trong tai nạn giao thông không phải cô ấy thì lại giả vờ như chỉ hận không thể đông chết cô ấy. Anh cần gì? Tần Tư Đình liếc cô. Sao phụ nữ mấy người nói nhiều vậy? Đuôi lông mày Quý Noãn nhếch lên. Không nói thêm gì. Dù sao cô cũng không biết nội tình. Không tiện nói nhiều. Chẳng phải vết thương trên tay cô đã lành rồi sao? Đột nhiên tới bệnh viện làm gì? Tần Tư Đình lập tức chuyển đề tài. Cáu kỉnh nhìn cô. Tôi tới để nói cảm ơn anh. Lần trước anh đã giúp tôi băng bó. Thuốc trị thương và thuốc trị sẹo rất hiệu nghiệm. Hơn nữa, bảng phân tích thành phần thuốc lúc trước cũng nhờ cả vào anh. Gần đây tôi đã làm phiền anh rất nhiều. Cho nên muốn cảm ơn anh đàng hoàng. Tần Tư Đình cười hừ một tiếng thờ ơ, cảm ơn thì không cần. Nếu muốn cảm ơn thì cô hãy về nói với người đàn ông của cô đi. Thấy ánh mắt Quý Noãn nghi hoặc, anh lạnh lùng châm chọc. Cả ngày tôi bận muốn chết. Nếu không phải người đàn ông của cô cứ đổ chuyện của cô lên đầu tôi. Thúc giục tôi mau làm cho xong thì còn lâu mới xong sớm như vậy. Nói không chừng mấy viên thuốc của cô đã mục giữa trong ngăn kéo mà tôi cũng không có thời gian mang đi kiểm tra. Quý Noãn, quả là rất thản nhiên, rất thẳng thắn. Tuy là nói vậy nhưng dù sao tôi cũng đã làm phiền anh. Vốn dĩ định mời anh ăn bữa cơm nhưng nếu anh đã bận rộn như vậy thì thôi chờ ngày nào đó lại hẹn anh sau. Quý Noãn đảo mắt, chợt cười nói. Hôm nào đó tôi và Cảnh Thâm sẽ mời bọn anh đến. Mời cả Nam Hành luôn. Rồi mời thêm cô thời nữa. Vừa nghe thấy hai chữ cô thời, Tần Tư Đình lập tức lạnh lùng cười giễu. Không đi, Quý Noãn. Hôm nay thái độ của Tần Tư Đình giống như bị ong mật chích vậy. Không kiêng nể ai, ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng chẳng thèm thể hiện. Quý Noãn không thèm ở lại đây châm dầu vào lửa. Đêm xuống, lúc cô trở về biệt thự ngự viên thì chị Trần báo ông Mặc đã về được một lúc. Quý Noãn bước lên lầu về phòng. Lúc đẩy cửa vào thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô vừa đi vào thì điện thoại của Mặc Cảnh Thâm đặt trên sofa bỗng reo vang. Cách Chương.